Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chơi hắn nha. Đáng chết, là quỷ thủ đoàn hải tặc người. Băng hải tặc dâu trắng dưới trướng người. Cũng kém không nhiều, đồng thời hiện tam phiên đội chi viện tới 3 chiếc thuyền. Thuyền trưởng cùng đông đảo cán bộ sắc mặt đều có vẻ hơi không dễ nhìn. Truy kích và tiêu diệt Kaku đám người đã đuổi nửa ngày. Mắt thấy đều đã muốn chiến thắng. Kết quả đối phương đột nhiên tới tiếp viện. Cái này khiến bọn hắn sao có thể cam tâm. Thuyền của bọn hắn buồm hỏng. Tại tiếp viện tới trước đó chơi chết bọn hắn. Hoa Kỳ đoàn hải tặc thuyền trưởng nhìn Kaku đám người thuyền. Trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn chi sắc. Hắn một cái chân tận gốc mà đứt. Hiện tại chỉ còn lại một cái chân. Dùng hai cây quải trượng chống đỡ lấy thân thể. Hắn đánh gãy Kaku cánh tay. Nhưng hắn thương thế của mình lại nghiêm trọng hơn. Kaku cánh tay còn có khôi phục khả năng. Chân của hắn thì là triệt để bị kẹt kho cho đánh nát. Yên tâm, Hoa Kỳ lão đệ, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Đen vụ hải tặc đoàn thuyền trưởng đứng tại Hoa Kỳ thuyền trưởng bên cạnh. Trên mặt cũng mang theo một vòng nanh ác chi sắc. Hắn cùng Hoa Kỳ đồng dạng, đều là lệ thuộc vào dâu trắng dưới trướng đoàn hải tặc. Hoa Kỳ đoàn hải tặc cùng Kaku bọn người liều mạng một trận. Dẫn đến lưỡng bại câu thương. Thương vong thảm trọng. Bọn hắn là đến tiếp sau đến tiếp viện. Sau đó liền bắt đầu một đường đuổi theo Kaku bọn người đánh. Toàn tiến lên. Đều cho ta xông đi lên. Hắc vụ thuyền trưởng giơ cao lưỡi kiếm. Chỉ hướng Kaku đám người phương hướng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Oanh, oanh, oanh. Đạn pháo không ngừng oanh kích bên trong. 3 chiếc thuyền bay tới gần Kaku đám người thuyền. Cho đến khoảng cách nhất định bên trong thời điểm. Hắc vụ thuyền trưởng bỗng nhiên một kiếm bổ ra. Một đạo kiếm khí màu xanh lam phá không mà đi. Đem Kaku trên thuyền cột buồm triệt để chặt đứt. Khoảng cách đủ rồi. Lên. Hắc vụ thuyền trưởng thừa dịp mặt gầm thét một tiếng. Bắt đầu không ngừng huy kiếm phách trảm. Lóe ra một đạo lại một đạo kiếm khí. Mà cùng lúc đó. Cái khác hai chiếc trên thuyền cán bộ cũng đều nhao nhao bắt đầu công kích. Bọn hắn mặc dù không phải đội trưởng, nhưng làm lệ thuộc vào dâu trắng kỳ hạ thuyền trưởng. Mỗi một cái đều là nổi tiếng nhân vật. Phóng tới Grand Line nửa trước đoạn đều là có thể thống trị một vực. Nguyên bản khoảng cách gần pháo kích, Kaku đám người thuyền liền đã chống đỡ không nổi. Hiện tại lại thêm một chút viễn trình chạm kích, cùng các loại không hiểu thấu năng lực oanh kích. Kaku đám người thuyền không ngừng vỡ nát ra từng khối mảnh gỗ vụn. Ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt thanh âm. Khoảng cách đủ chưa? Kaku cùng trên thuyền tất cả mọi người. Giờ phút này đều đã đi tới đuôi thuyền. Từ bỏ đối băng hải tặc dâu trắng người lại làm chống cự. Mà là xa xa nhìn về phía tam phiên đội thuyền. Bruno hai tay đặt tại không trung, kịch liệt thở hào hển. Nhìn chòng chọc vào lái tới tam phiên đội chi viện thuyền. Ngay tại thân tàu kịch liệt lắc lư, mơ hồ muốn vỡ nát thời điểm, hắn ánh mắt lóe lên. Tốt, không khí mở cửa, từng môn trái cây năng lực nháy mắt kích. Trước mặt hắn không khí được mở ra một cánh cửa. Cửa hậu phương thì vượt qua một đoạn không gian khoảng cách. Trực tiếp liên thông đến tam phiên đội thuyền bong tàu lên. Đi, Kaku một tiếng nói nhỏ. Tất cả mọi người nhanh chóng tràn vào trong môn. Mà cùng lúc đó, tại tam phiên đội trên thuyền, một cái không khí cửa từ bong tàu bên trên mở ra. Kaku bọn người lục tục từ bên trong cửa đi ra. Tất cả đều là mình đầy thương tích, thể lực tiêu hao trạng thái. Có chút thảm a, Kaku, tam phiên đội phó đội trưởng đi tới. Nhìn xem Kaku đám người bộ dáng, hơi hít vào một hơi. Nói, trái ác quỷ còn tại các ngươi nơi đó sao? Ở đây. Kaku từ trong túi lấy ra một viên trái ác quỷ. Sau đó lại bỏ lại túi. Tam phiên đội phó đội trưởng gật gật đầu. Nói. Siliev đội trưởng cũng nhanh tới. Rốt đại nhân bên kia. Cũng đã ra lệnh. Rốt đại nhân mệnh lệnh là. Bruno lung lay. Hắn thể lực đã tiêu hao. Đặt mông ngã ngồi trên bong thuyền. Có chút hư nhược hướng về phía tam phiên đội phó đội trưởng hỏi. Tam phiên đội phó đội trưởng nhìn về phía nơi xa, nhìn qua ngay tại đám chìm. Kaku bọn người trước đó cưỡi chiếc thuyền kia, cùng băng hải tặc dâu trắng truy kích đội tàu. Lạnh lùng cười một tiếng, nói, chơi hắn nha, băng hải tặc dâu trắng thì thế nào? Bọn hắn quỷ thủ đoàn hải tặc đánh tan qua băng hải tặc bách thú, còn tiêu diệt bích mầm đoàn hải tặc, một cái gọi là truyền thuyết hải tặc, bất quá là đã có tuổi lão đầu tử mà thôi. Thuyền của bọn hắn dài rốt, còn không đến 30 tuổi. Kaku, các ngươi trước hết đi bên trong nghỉ ngơi đi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta. Tam phiên đội phó đội trưởng tiến về phía trước một bước, đi vào bong tàu phía trước, nhìn băng hải tặc dâu trắng phương hướng, lạnh lùng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến. Kaku bọn người ngược lại là không nghĩ tới tam phiên đội phó đội trưởng như thế táo bạo, đi lên liền muốn khai chiến, bất quá vừa nghĩ tới rốt đều đã hạ lệnh, cũng lại nên như thế. Tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị tác chiến, để kia cái gì lão đầu dâu bạc, kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta. Theo tam phiên đội phó đội trưởng gầm thét, đông đảo tam phiên đội đội viên cùng cán bộ đều là chiến ý tăng vọt. Tùy theo hô to, có e ngại chi ý người cơ hồ không có mấy cái. Một phương diện, quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng quỷ thủ Rốt, là thời đại này huy hoàng nhất chói mắt tồn tại. Gần như có 102, chính là thời đại mới quật khởi chiến lực mạnh nhất, thậm chí phá hủy qua hải quân bản bộ. Một phương diện khác, Lafitte đối tất cả quỷ thủ đoàn hải tặc dưới trướng, 7 cái phiên đội chính thức đội viên, đều thực hiện qua vi lượng thôi miên. Cái này thôi miên chỉ có một cái hiệu quả, đó chính là không sợ, kích người nội tâm bên trong dũng khí, để người không tồn tại e ngại cảm xúc. Dạng này tại chiến đấu quá trình bên trong, liền có thể vung ra 100% thậm chí 100% một chiến lược. Trên biển, băng hải tặc dâu trắng 3 chiếc thuyền, lúc này đã đem Kaku bọn người trước đó cưỡi chiếc thuyền kia triệt để oanh phá thành mảnh nhỏ. Nhưng lại vẻn vẹn tìm được rải rác mấy cỗ thi thể. Đáng chết, đều chạy sao? Hoa Kỳ thuyền trưởng chống đỡ quải trượng, nhìn qua phía dưới những cái kia phá thành mảnh nhỏ bong thuyền cùng thi thể. Không tìm được Kaku cùng Jabra bọn người, trên mặt lộ ra một vòng cắn răng chi sắc. Hắc vụ thuyền trưởng sắc mặt cũng khó coi. Lúc đầu coi là có thể tại đối phương tiếp viện tới trước đó, đem Kaku bọn người trước diệt đi. Kết quả Kaku bọn người lại dùng một loại nào đó quỷ dị năng lực, cứ như vậy tại dưới mí mắt chạy trốn. Đúng lúc này, một hắc vụ dưới trướng hải tặc đi tới, mơ hồ có chút kinh hãi nhìn qua nơi xa, nói, thuyền trưởng, bên kia ra hỏa đến đây, giống như không có ý định chạy a. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, quỷ thủ đoàn hải tặc 3 chiếc thuyền đã là vô cùng rõ ràng, mà lại toàn bộ đều lộ ra ngay hỏa pháo, hướng về bọn hắn vị trí bày ra trận thế. Đáng ghét, quỷ thủ đoàn hải tặc hỗn đàn, chấm ngoặc kép. Hắc vụ thuyền trưởng trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ, nói, đã như vậy, liền để lão tử xem bọn hắn đến cùng lớn bao nhiêu bản sự tốt, dám ở trước mặt chúng ta kêu gào. Tại mảnh này trên đại dương bao la, bọn hắn chưa từng e ngại qua ai. Cái quỷ gì tay đoàn hải tặc, đoạt bọn hắn trái ác quỷ, còn đem Hoa Kỳ thuyền trưởng đánh thành cái dạng này. Hôm nay thế tất yếu để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.